Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 504. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều này làm cho đội Cảm Tử Thổ Phỉ cảm thấy vui mừng khôn xiết. Cảm thấy kế hoạch của mình đã thành công. Đáng tiếc là chúng đã quên rằng Kim Phi không chỉ có chiếc nỏ hạng nặng mà còn có những người cựu binh. Khi đội Cảm Tử Thổ Phỉ sắp lên đến đỉnh núi, Lão Hắc cùng với 9 cựu binh vội vã từ trên đỉnh núi lao xuống. Những tên thổ phỉ không phải là đối thủ của các cựu binh, mà chúng lại mất cảnh giác. Thậm chí chúng còn không chống đỡ được sau lần tấn công đầu tiên của cựu binh. Đội cảm tử của bọn thổ phỉ đã bị tiêu diệt và giải tán. Advertisement, ngoại trừ 10 người chạy trở về, 8 người còn lại đều bị các cựu binh giết chết, các cựu chiến binh không truy đuổi. Quay trở lại đỉnh núi, chờ đợi đợt tấn công tiếp theo. Advertisement. Dưới ngọn đồi, khuôn mặt của mấy tên trùm thổ phỉ trở nên rất xấu xí. Bọn họ biết lần này nhất định sẽ không thành công, nhưng không ngờ lại thua đơn giản như vậy, 8 người đã chết. Chưa kể tiêu hao mũi tên, ngay cả một cựu chiến binh cũng không bị thương. Tuy nhiên, mấy tên trùm không bỏ cuộc, dưới sự ép buộc và dụ dỗ của họ, lại nhanh chóng thành lập lại một đội cảm tử thổ phỉ mới. Lần này, số lượng không chỉ tăng lên 36, mà còn có 6 cung thủ ẩn náu trong đó. Khi Lão Hắc trở lại với các cựu binh, 6 cung thủ đồng thời rút cung tên giấu sau tấm khiên, dương cung lên bắn vào các cựu binh. Lão Hắc hoàn toàn không ngờ tới tình huống này, ông ta hoàn toàn không chuẩn bị trước. 4 cựu chiến binh đã bị trúng tên ngay lập tức, 2 người trong số họ bị bắn vào chỗ hiểm và chết ngay lập tức. Trong khi 2 người kia lần lượt bị bắn vào đùi và vai, tuy rằng sẽ không chết tại chỗ, nhưng cũng đã mất đi sức chiến đấu. Xuyên tử, tam cầu tử, đôi mắt của Lão Hắc lập tức đỏ lên, 2 cựu chiến binh đã chết đều là người cùng làng với ông ta. Tuy không phải là anh em ruột thịt nhưng so với anh em ruột thịt thì còn hơn cả anh em ruột thịt. Lão Hắc mang huynh đệ bị thương rút lui. Kim Phi nhìn thấy các cung thủ bên dưới lại kéo trường cung lên, nhanh chóng hạ lệnh rút lui, đồng thời y quay đầu lại hướng nữ binh quát to. A Lan, các cô còn chờ cái gì? Thủ tiêu bọn cung thủ đi. Các nữ binh lập tức giương nỏ nhắm vào các cung thủ bên đối phương để đánh trả. Xem ra trở về nhất định phải nói chuyện với Lương huynh rồi. Khi Trương Lương huấn luyện các cựu binh, hắn liên tục nhấn mạnh luật nghiêm minh. Nhưng Kim Phi không ngờ rằng A Lan và những người khác lại được Trương Lương huấn luyện nghiêm khắc như vậy. Cách Trương